Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 239 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 239 của bộ truyện này. Nắm Thiên Cơ. Thần Vô Tú thở hổn hển nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Tâm trạng kích động của hắn cũng đã khôi phục lại bình thường. Hắn hít sâu một hơi rồi nhìn Tả Tiểu Đa nói. Phải, người nói đúng là ta sai. Ngươi đoạt đồ của ta là chuyện bình thường. Ta đọc đồ của ngươi cũng là chuyện bình thường. Chỉ là thực lực của ta không tốt, không so được với người khác. Vì vậy không nên tức giận. Mà người vốn là kẻ thù, chỉ có thế mà thôi. Tả Huỳnh, là suy nghĩ của ta chưa đủ thấu đáo. Thần Vô Tú gật đầu, chân thành nói. Thần Vô Tú có thể tạm thời là đại diện cho gia tộc hắn. Thì tự nhiên hắn cũng là một loại người khôn ngoan. Vừa rồi tức giận mở mắt là bởi vì trước đó đã trải qua vô số bi kịch, thảm khốc. Một là không lựa lời nói. Lúc này hắn chỉ trong một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường. Chỉ với trình độ điều chỉnh tâm trạng này của hắn thôi, cũng đã không làm phụ danh xưng con cháu đời sau xuất chúng của số ít gia tộc ở Vu Minh. Tả Tử Đa híp mắt nói, hiện nay ngươi chẳng phải đã hiểu rõ rồi sao? Biết sai mà sửa mới là đứa bé ngoan. Huyệt thái dương của thần Vô Tú hơi giật giật một chút, nhưng ngay sau đó lại cười vô cùng cay đắng. Đúng vậy, tuy là lời nói này không dễ nghe chút nào, thậm chí còn có cả trào phúng và ám chỉ, nhưng đây chính là hiện thực. Hai bên là kẻ thù của nhau, người ta cũng không phải bố mẹ ngươi, nên cũng không có bất kỳ lý do gì mà phải thuận theo ngươi. Tả Tiểu Đa lại chiếm được thêm vài chỗ tốt, trong lòng không khỏi tính toán một cách kỹ càng. Xem ra đối phương rất cần dùng hai món bảo bối đang nằm trong tay mình. Hiện nay ta chỉ muốn biết các ngươi muốn hợp tác ra sao? Tả Tiểu Đa hỏi. Chỉ cần ngươi đưa cho ta Chấn Không La cùng Thiên Lôi Kính, sau đó ngươi tự mình điều khiển nó. Nếu như ngươi không thể một mình điều khiển hai thứ, chúng ta cũng có thể hỗ trợ ngươi. Trước tiên cần phải vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết này trước. Hải Hồn Sơn trịnh trọng nói, chúng ta xin thề, tuyệt, sẽ không động tay động chân. Bảo vật đã vào tay ngươi, thì nó chính là của ngươi. Nếu có hai lời, chúng ta nguyện sẽ bị trời tru đất diệt. Tả Tiểu Đa nhìn đến trận địa hỏa diễm thương đang dần ép xuống, cảm thấy không khí của toàn bộ không gian này đều đang bốc cháy. Khắp nơi trên đại địa cũng đã bắt đầu bốc khói bừng bừng. Tất cả mọi người ở đây đều là võ giả cao giai, nên vẫn có thể cầm cự được. Nhưng cũng chỉ là đang chống cự một cách miễn cưỡng mà thôi. Trừ bản thân bọn hắn ra, những người còn lại xem ra đã không thể nào gắng gượng lâu hơn được nữa. Minh chứng rõ nhất cho điều đó chính là mấy sợi tóc đang dần cong lên. Hắn lại nói, tất cả chúng ta đều có chung một mục đích. Nếu muốn sống sót, vậy thì cùng hợp tác với nhau đi. Mặc dù ta vẫn không tin tưởng các ngươi cho lắm, nhưng cũng không lo các ngươi có thể cướp mất đồ của ta. Hải Hồn Sơn vội vàng nói, việc này... Nhưng mà vẫn phải nói trước một số việc nha, đó chính là sau khi ngăn cản được nguy hiểm lần này, thuận lợi tiến vào bí cảnh, đạt được truyền thừa. Vậy lợi ích lần này chia ra như nào, ai sẽ được nhiều nhất? Tả Tiểu Đa nói, nhất thời cả đám đều vô cùng ngạc nhiên. Trước mắt nguy hiểm trùng trùng, có thể giữ được mạng sống đã có thể coi là chuyện vô cùng may mắn rồi. Vậy mà thằng nhóc này còn có thể suy nghĩ đến lợi ích phía sau. Đây quả thật là liều mạng mà muốn chiếm chỗ tốt. Dù có chết cũng nhất định không chịu thua thiệt gì. Người xưa có câu nói, chỉ việc này là coi tiền như mạng. Tên nhóc này đúng là tiền tài thắng mệnh. Việc này thì dựa vào vận may của mỗi người đi. Hải Hùng Sơn nói. Mọi người đều gật đầu, sau khi tiến vào, tất nhiên mọi người sẽ đều dựa vào vận may của chính bản thân mình, còn lợi ích gì nữa chứ? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng nói. Vậy không được, tình thế bây giờ chính là không thể thiếu ta, cho nên ta muốn được chia nhiều lợi ích nhất. Dựa vào cái gì chứ? Sa Điêu giận dữ nói. Chỉ dựa vào việc ta là Tả Tiểu Đa, chỉ bằng các ngươi không đồng ý điều này, thì chúng ta đều sẽ xong đời. Tả Tiểu Đa hằng hái nói, võ giả tinh hồn ta chưa từng sợ hãi trước cái chết. Tả Tiểu Đa ta cũng chính là loại người thấy chết mà không sợ. Người có thể khẳng khái oanh liệt như Tả Tiểu Đa ta, cả thế gian này cũng chỉ có mấy người mà thôi. Tả Tiểu Đa nói tiếp, dù sao ta cũng muốn được chia nhiều lợi ích nhất. Thương này sắp xuống tới đây rồi. Mọi người nhìn thương sắp rớt xuống, trong mắt như muốn lồi ra. Ta muốn được chia nhiều lợi ích nhất. Tuyệt đối là không được. Hải Hồn Sơn tức điên. Vậy thà rằng chúng ta cùng ngươi chết tại đây còn hơn. Thà chết còn hơn. Đám người hô to. Chỉ có Tả Tiểu Đa ngươi không sợ chết sao? Chúng ta ai sợ chứ? Mặc dù đều không muốn chết, nhưng mà nếu ngươi ép người quá đáng như vậy, chúng ta cùng ngươi đồng quy vu tận cũng chẳng bị làm sao. Tả Tiểu Đa vừa nhìn đã biết mình khiến đám người này tức giận rồi, lập tức nhíu mày. Nhìn các ngươi xem, cũng không tỉnh táo một chút. Đây là thái độ để hợp tác sao? Ta chỉ đùa một chút thôi mà. Ai, cái đám nhóc này xem ra thật sự không hề sợ chết. Thế nhưng mà ông đây là sợ thật đó. Mắt của Tả Tiểu Đa đảo một vòng. Như vậy đi, ta cũng không chiếm lợi ích nhiều nhất nữa. Đám người thở vào thầm nghĩ, quả nhiên hắn vẫn là sợ chết nhất. Đánh cược lần này quả nhiên thành công rồi. Nhưng dù thế nào, thì ta cũng muốn có chút lợi ích. Tả Tiểu Đa bi phẫn nói. Không lẽ ta giúp các ngươi không công? Đây chính là không gian truyền thừa của Vô Minh. Huyết mạch của ta tiến vào, ác sẽ có sự khác biệt. Sau khi tiến vào, phần trăm ta không chiếm được gì cũng rất là cao. Chẳng lẽ ta phải đứng nhìn các ngươi đều lấy được chỗ tốt, còn ta thì trắng tay? Đám người nghe thì sững sờ. Lo lắng này của Tả Tiểu Đa không phải là không có lý, mà khả năng chuyện này xảy ra sẽ rất cao. Sự khác biệt của huyết mạch có thể quăng Tả Tiểu Đa bay ra ngoài dễ như trở bàn tay. Hắn có khi thật sự chẳng thu hoạch được gì sau chuyến đi này. Vậy phải làm sao đây? Ta cũng không phải loại tham lam. Những gì các ngươi lấy được đều chia cho ta 3 phần là được rồi. Tả Tiểu Đa nói. Có cái đầu nhà ngươi. Đám người tức giận nổ đông đóng mắt. Chuyện này khác gì với việc người chiếm lấy nhiều lợi ích nhất. 9 người, mỗi người chia cho ngươi 3 phần. Mình ngươi độc chiếm 2/3. Những người còn lại chỉ có thể lấy phần còn lại sao? Lời này của ngươi vậy mà cũng có thể nói ra được. Mỗi người đưa ta 2 phần. Tuyệt đối không thể ít hơn. Nếu ít hơn, thà rằng ta chết đi cho xong. Cảm xúc của Tả Tiểu Đa vô cùng kịch liệt, vung vẫy cánh tay, biểu hiện rõ sự quyết tâm của bản thân mình. Mỗi người chia cho ngươi 1 phần, tuyệt đối không thể nhiều hơn. Đồ Vân Tiêu vô cùng giận dữ mà hét, hét xong liền thấy 8 người còn lại, đều nhìn mình với ánh mắt phẫn nộ. Thỏa thuận vậy đi. Quả nhiên, Tả Tiểu Đa quyết định thật nhanh, lập tức đồng ý. Đồ Vân Tiêu choáng váng, mặt Sa Hồn cùng Hải Hồn Sơn im lặng nhìn chăm chăm Đồ Vân Tiêu. Kỳ thật, người mới là Sa Điêu đúng chứ? Tráo đổi với nhau từ khi nào? Với tình thế bây giờ thì Tả Tiểu Đa còn sợ chết hơn cả chúng ta. Nếu giằng co thêm một chút thì sớm muộn gì hắn cũng phải đồng ý thôi. Người đây lại ngu ngốc mà quăng ra 1 phần. Còn là 1 phần của mọi người. Việc này có khác gì? Hắn vẫn có được nhiều lợi ích nhất đầu cờ chứ. Tả Đồ Vân Tiêu nghẹn họng lắp bắp. Ta chuyện này. Tả Tiểu Đa không vui nói. Mỗi người 1 phần, các người 9 phần, ta cũng 9 phần. Sao ta lại thành người chiếm được nhiều lợi ích nhất? Không phải là chúng ta đã phân chia công bằng rồi sao? Sa Điêu cũng lẩm bẩm. Đúng nha, mỗi người đều được chia 9 phần, là công bằng mà. Hắn gãi đầu, cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm. Nhưng lạ ở chỗ nào thì hắn nghĩ mãi cũng không ra. Xà Hồn tức giận muốn sùi bọt mép. Không lẽ Tả Tiểu Đa tiến vào là không lấy được cái gì? Chẳng may hắn đoạt được món gì? Mẹ nó, việc nghĩ cũng không cần nghĩ. Đám người không còn gì để nói, mấy người còn chưa nghĩ đến việc này đã lập tức tỉnh ngộ. Đám người lần lượt thốt ra mấy lời chửi mắng. Quá là âm hiểm, quá là vô sỉ rồi. Bản thân Tả Tiểu Đa nói rằng đây là truyền thừa của Vu Minh, có lẽ tinh hồn như hắn không thể lấy được gì, nhưng đây cũng chỉ là có thể sẽ không lấy được thôi, chẳng may lấy được thì sao? Lại nói tiếp, nếu hắn không lấy được, thì tại sao còn xuất hiện ở đây mà làm gì? Nghĩ đến chuyện này, đột nhiên cả 9 người đều đau lòng muốn chết. Ôi, bị chơi xỏ rồi, bị lừa cả một món hời lớn. Lúc này Tả Tiểu Đa cứ nói liên tục, làm suy nghĩ của bọn hắn cũng chỉ lướt qua một chút, căn bản không nghĩ tới phương diện này. Mỗi người một phần, các người đều đồng ý rồi nha, đây chính là không gian của Vu Thần. Tổ tiên các ngươi còn đang nhìn các ngươi, không thể nói mà không giữ lời. Tả Tiểu Đa nói lại, đám người ai nấy đều ủ rũ. Được rồi, quyết định vậy đi. Nếu Đồ Vân Tiêu đã đáp ứng thì cũng đại biểu cho mọi người đều đã đồng ý với điều này. Thân làm con cháu của Vu Minh, hai chữ hứa hẹn mà nói ra rồi thì còn lớn hơn cả trời. Chỉ có thể hy vọng tên Tả Tiểu Đa này không lấy được gì bên trong không gian truyền thừa của Vu Minh thôi. Mau, bắt đầu đi. Sa Hồn nói. Chậm đã. Tả Tiểu Đa lại nói. Còn có một việc chính là nếu như chúng ta hợp tác, thì ai sẽ là người dẫn đầu chỉ huy? Ai sẽ làm lão đại ở chỗ này? Nếu không chúng ta quyết định việc này trước đi, xem ai sẽ có thể khiến tất cả mọi người đều nghe theo. Nếu không, việc hợp tác lần này sẽ lại loạn hết lên. Vậy thì còn ý nghĩ gì? Ta đây đã quen với việc làm lão đại rồi. Sắc mặt 9 người càng trở nên vặn vẹo, dữ tợn khó coi. Tên này thật đúng là có giả tâm lớn nha. Ý tứ bao hàm trong lời hắn là đang nói để hắn làm lão đại đây mà. Nhưng chúng ta có 9 người đang ở chỗ này, cho dù ngươi làm lão đại đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một cái danh phận mà thôi, có thể làm gì? Việc ném ngươi ra ngoài mà nói, còn không phải là chuyện chỉ mất có vài phút để làm cả sao. Sa Hồn mới nói, Tả Huỳnh, chúng ta không phải không đồng ý mà là chiến pháp cùng phương pháp sử dụng bảo bối của mỗi người chúng ta, ngươi đều không quá rõ ràng, khó mà chỉ huy được một cách thỏa đáng. Tả Tiểu Đa ra vẻ đương nhiên, chuyện này thì có gì phải lo chứ, mấy anh em trong nhà ta cũng đâu có hiểu biết rõ ràng gì, nhưng ta có quân sư nha, để hắn thảo luận chuyện này là được, ta chỉ cần làm lão đại thật tốt là được rồi. 9 người lại trầm mặc một hồi lâu, hóa ra người cũng chỉ là hàng mất giá trong nhà mình thôi, chỉ cần muốn làm lão đại thì cái chức danh lão đại liền rơi xuống đầu, đây có khi cũng chính là thứ luôn được gọi là tinh thần lãnh tụ. Dáng vẻ vinh quang phấn khởi này của người quả là uổng phí. Nếu đã vậy, chuyện kia không phải dễ dàng định đoạt rồi sao? Không sao, không sao. Vậy ngươi làm lão đại là được rồi. Hải Hồn Sơn cảm giác mình sắp bị nướng chín, gấp gáp nói. Tả Huỳnh, không kịp rồi. Hả? Tả Tiểu Đa nghiêng đầu câu mày hỏi. Ngươi gọi ta là gì? Lão đại, Tả lão đại. 9 người đồng thanh hét. Muộn thêm chút nữa, thật sự là không còn kịp đâu. Hỏa diễm thương dày đặc đã cách đỉnh đầu chưa đến 50 mét, mà người đều đã gấp tới độ nói sai từ rồi. Tả Tiểu Đa chắp tay, cười tủm tỉm nói. Xin chào các tiểu đệ của ta. Tả lão đại, chào ngài. Cuốn họng của mọi người đều khô khốc. Một bên hô hào chào Tả lão đại, một bên hận không thể xông đến ăn tươi nuốt sống vị Tả lão đại này. Đám người nhéo cổ mà tự hỏi. Mẹ nó... Sao người có thể nào điềm tĩnh thản nhiên như vậy cơ chứ? Tả lão đại, người nhanh lên có được không? Lúc này Hải Hồn Sơn đang vận công dập lửa cho đám tóc đang cháy, nhưng khói xanh vẫn lượn lờ dâng lên như cũ. Quả thật là một kỳ quan vô cùng kỳ vĩ, mà nó lại đang ở trên đầu và trên người mỗi người, đợi chờ tới lúc bộc phát. Tả lão đại à, mau lên đi! Mấy người có bảo bối trên người đều đã cầm sẵn bảo bối trong tay, lòng nóng như lửa đốt. Tất cả cảm xúc đều hiện lên trên mặt của mọi người. Lúc này Tả Tiểu Đa mới đứng dậy, một tay cầm chấn không la, một tay cầm thiên lôi kính, nâng lên nhìn qua một chút, rồi nói. Hai cái đồ chơi này dùng thế nào? Lúc này trong lòng đám người có một loại xúc động muốn bóp chết Tả Tiểu Đa, thế nhưng lại nỗ lực mà nhịn xuống. Tức quá đi mất. Thật sự là vô cùng tức giận. Ngươi còn có thể trì hoãn thêm một chút nữa đi. Hẳn là có thể đi. Ngươi lại chần chừ thêm một chút xem. Lúc đó ngươi lập tức có một đầu tóc bạc giống hệt cha ngươi. Cái này chắc là... Đám người vội vàng giải thích. Để ta giải thích chấn không la. Lúc này thần vô tướng chính là người thảm hại nhất. Hắn đã mất đi chí bảo hộ thân. Là còn phải chỉ dẫn cho Tả Tiểu Đa cách dùng. Còn chưa nói xong, đã thấy Tả Tiểu Đa ném thẳng Chấn Không La tới. Ta không muốn người nghe nói lặng nhặng, người cầm dùng luôn đi, xong việc trả lại cho ta là được rồi. Thần Vô Tú lập tức sửng sốt. Cầm Chấn Không La trong tay, hắn cảm giác khí tức của chí bảo lập tức dung hòa với mình, chống lại nhiệt độ trong không gian này. Trong chốc lát, hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù là biết rõ kẻ thù của nhau, nhưng vẫn không ngăn được trong lòng sinh ra cảm kích. Đa tạ đã tin tưởng ta. Thần Vô Tú trịnh trọng nói. Còn thiên lôi kính dùng như nào, cũng rắc rối như Chấn Không La đi. Tả Tiểu Đa không để ý đến hắn mà tiếp tục hỏi. Đám người liền giải thích rõ cách dùng thiên lôi kính trong vòng 2 giây. Sa Hồn đã không nhịn nổi, lớn tiếng gào thét. Tả lão đại, ta sẽ làm quân sư. Xin mọi người đứng vào chỗ mà ta đã nói. Ai vào chỗ người nấy, mau. Sạc, đám người đã đứng thẳng lưng, chuẩn bị trận địa sẵn sàng. Công lực của Tả lão đại cao nhất nên đứng ở giữa phối hợp tác chiến, quan sát tình hình xung quanh. Nếu những người không có chí bảo hộ thân không chịu được, xin Tả lão đại giúp bọn họ chống đỡ một chút. Lúc ta phát ra lệnh công kích, liền khởi động thiên lôi kính, phóng ra lôi đình ở mức lớn nhất. Tốc độ nói của Sa Hồn vô cùng nhanh, nhưng từng câu từng chữ là cực kỳ rõ ràng. Thậm chí ngay cả bản thân Sa Hồn cũng cảm thấy đời này của hắn cũng chỉ có một ngày này, mồm miệng lanh lợi nhất. Giữ vững tốc độ nói chuyện này thì đảm bảo tên nào, cho dù có mồm miệng nhanh nhẹn đến đâu, cũng phải nhượng bộ hắn vài phần. Hải Hồn Sơn. Có. Dù vào đại trận đô thiên thần sát trong truyền thuyết, hai vị trí của Chúc Dung Tổ Vu và Hậu Thổ Tổ Vu bỏ trống. Những người khác chiếm cứ chính vị trí còn lại, lấy Tả lão đại làm mắt trận. Đã rõ. Chín người đồng thanh đáp, sau đó dựa vào dựng lên những phần chưa hoàn chỉnh của đại trận, mỗi người đều toàn lực vận công. Trong nháy mắt, bỗng một cổ khí tức từ đâu chuyển tới, trong lúc đó xông thẳng Tiêu Hán. Mà ngay tại lúc này, việc khiến cho mọi người Sa Hồn cảm thấy không thể ngờ đột nhiên xảy ra. Việc ngoài ý muốn này thật sự khiến chín người chấn kinh đến mức xuất thì tẩu hỏa nhập ma ngay tại chỗ. Toàn bộ tu vi, thực lực bản thân và công pháp của mỗi người đều tăng lên đến cực hạn, khí tràn căng chặt. Nhiều loại linh khí phức tạp khác nhau tràn ngập xung quanh bọn hắn. Trong chớp mắt vang lên một tiếng ầm lớn. Trận thế bấy giờ đã thành, tất cả quang mang cửu sắc đều tụ lại trên người Tả Tiểu Đa ở vị trí trung tâm. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy khí tức trên người đột nhiên có thể thoải mái di chuyển trong cơ thể. Vậy mà công pháp tu hành của Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy có thể tự mình di chuyển ngược dòng nước, tự nhiên mà lưu chuyển rồi tràn ra khắp toàn thân. Đó là một loại hồng thủy ngập trời vô cùng mạnh mẽ, khí thế lực lượng vô cùng đặc thù, mang sức mạnh hủy diệt thế giới. Tự như là biển cả rộng lớn vô biên, đột nhiên gặp phải một trận cuồng phong mạnh mẽ, sóng lớn cuộn trào, sóng gió chưa từng có. Khi chấn động trở nên kịch liệt nhất, một cổ lực lượng kinh khủng đến mức có thể hủy diệt thế giới xuất hiện. Bỗng, sau lưng Tả Tiểu Đa, một tòa quỷ môn quan đột nhiên thoáng hiện lên rồi bất ngờ mở rộng ra. Vô số hồng thủy cuồn cuộn trào lên mà tuôn ra. Vô số oan hồn lệ quỷ dữ tợn hét lên một cách thê lương, xông thẳng ra ngoài. Vô số bạch cốt binh cũng xuất hiện nhiều đến mức không đếm được. Từng đội xếp hàng mà ra, trải dài vô tận. Ầm một tiếng, phóng thẳng vào biển lửa trên trời. Mà lực lượng của cổ hồng thủy chợt xuất hiện này cũng trong nháy mắt, liền dung hợp cùng lực lượng khác của đám người. Hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại gì, kết hợp một cách hoàn mỹ, tự nhiên mà dung hợp tất cả thành một dòng lũ lớn. Sau đó lực lượng của hồng thủy trực tiếp chiếm lấy vị trí chủ đạo. Lực lượng của sáu đại vu cùng chín hậu nhân mang huyết mạch của các gia tộc hỗn tạp vào với nhau. Lượn qua lượn lại một chút, rồi ông một tiếng phi thẳng lên trời. Khi thế mạnh mẽ như vậy bốc lên, bất ngờ khiến cho hỏa diễm thương đang tiến lại gần bị bức lui về sau 10 mét. Sức mạnh này phải khủng khiếp cỡ nào mới có thể khiến trời đất rung chuyển, thật sự khiến người ta kinh ngạc không thôi. Chỉ cần nỗ lực chiến đấu không ngừng thì có thể vượt qua khảo nghiệm sinh tử vu hồn này. Nhưng mà kinh hãi hơn chính là cả bọn Hải Hồn Sơn đều trở nên ngây ngốc. Đậu xanh, chín người trong chốc lát chỉ cảm thấy vô cùng choáng váng. Ban đầu ở đây chỉ có 5 nhà, sao tự dưng lại thành 6 nhà rồi? Mà dòng hồng thủy lực xuất hiện vào phút cuối. Kìa, mẹ nó, rõ ràng là năng lực gia truyền của hồng thủy đại vu. Không phải, uy lực kia rõ ràng thuần khiết, mạnh mẽ, thậm chí còn chính tông hơn cả khí tức của hồng thủy đại vu. người vốn thuộc dòng chính thống của Hồng gia. Cổ khí thế này là mọi người không tự chủ được, nghĩ tới cái gọi là Hồng Thủy Đại Vu trong truyền thuyết. Khí thế của sông lớn tràn ngập đất trời, một kích tràn trề. Về sau, chẳng những không có dấu hiệu suy yếu, ngược lại những chỗ bị bỏ trống đã được lấp đầy, khí tượng ngày càng mạnh mẽ hơn. Quỷ môn quan kia cũng giống như bị lực lượng huyết mạch của vu hồn kia ảnh hưởng, dần dần càng rõ ràng hơn. Ôi trời ơi! Ngay cả Sa Hồn luôn túc trí đa mưu ổn trọng hơn người như thế, giờ phút này cũng không có nhìn được mà trần trối nghẹn họng kêu lên một tiếng. Những người khác thì không cần phải nói. Khi thế mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối là dòng chính tông, không thể nào chính tông hơn được nữa của người nhà họ Hồng, mới có thể khủng khiếp như vậy được. Bọn người Sa Triết, Sa Nguyệt, Sa Điêu, Hải Hồn Sơn, Đồ Vân Tiêu, Đồ Vân Đoan, Thần Vô Tú, Nhan Tử Kỳ, nhìn thấy một màn này đều khiếp sợ tới mức quên vận công. Trong đầu chỉ cảm thấy trống rỗng, sấm sét đùng đùng. Sông lớn ngập trời lại lộng nữa một lần nữa xông tới, mạnh mẽ tấn công vào trận địa Hỏa Diễm Thương. Sau đó đám người Hải Hồn Sơn đều ngây ngẩn người, lúc này lực lượng vốn chống đỡ bọn hắn đều biến mất. Trận địa Hỏa Diễm Thương bây giờ đã thoát khỏi khống chế, cứ như đang khiêu khích bọn hắn, càng giống như gặp kẻ thù của kiếp trước. Nó hơi lùi lại rồi lập tức mang theo một sức mạnh khủng khiếp, anh tạc mọi thứ mà ngang nhiên rơi xuống. Toàn bộ không gian đột nhiên vang lên một tiếng hét mơ hồ. Đó dường như là tiếng gầm thét phát ra từ sâu thẳm trong tâm hồn vọng lại. Cộng công! Tiếng hét to này vô cùng mơ hồ, nghe giống như tiếng gầm rú. Trận địa Hỏa Diễm Thương ở nơi chân trời lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Cứ như vậy mà rơi xuống một cách điên cuồng, uy thế mạnh mẽ chèn ép từng cơn sóng. Giờ phút này Tả Tiểu Đa đang đứng mũi chịu sào, nhất thời cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị đập cho tan xác, tức giận hổn hển mà hét lớn một tiếng. Các người đang làm gì? Dương mắt chờ chết sao? Mẹ nói chứ, vậy mà dám bảo rằng sẽ không bẫy ông đây. Tả Tiểu Đa lúc này cảm thấy bản thân mình thật sự thiệt thòi rồi, hơn nữa là vô cùng thiệt thòi. Lần này hắn cảm giác mình bị lừa một vố to. Đều đã suy xét cẩn thận như vậy, cuối cùng vẫn bị lừa. Mình tốt như vậy, đám người kia sao có thể nhẫn tâm như vậy cơ chứ? Sự tin tưởng tối thiểu giữa người và người với nhau đâu rồi? Đám nhóc này ném mình vào giữa nơi đó, sau đó chạy mất là sao? Đậu xanh cái hố này, quả thật khiến cho ta chết, cũng không thể nào nhắm mắt, đầu thấu tim gan. Lúc này đám người như vừa mới từ trong mộng tỉnh lại, thì trận địa Hỏa Diễm Thương đã đi tới đỉnh đầu, lập tức có cảm giác hồn muốn lìa khỏi xác. Khởi động đại trận, nhanh lên! Âm thanh của Sa Hồn đã thay đổi kêu lên một cách tê tâm liệt phế. Tất cả những người đã lấy lại ý thức đều truyền khí hết sức mình, hội tụ vào lực lượng của Tả Tiểu Đa ở trung tâm của trận, lại lần nữa nghịch chuyển thế trận. Khởi động bảo vật! Âm thanh của Sa Hồn như xé họng vang lên. Trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa là người phản ứng nhanh nhất. Thiên Lôi Kính nằm trong tay ngang nhiên khởi động, lực lượng toàn thân vận động, phóng đại tới mức cực hạn, rồi thẳng tắp đánh ra bên ngoài. Ngay vào lúc này, vô số sấm sét từ trong Thiên Lôi Kính bắn ra, uy thế vô cùng mạnh mẽ. Triết Địa Ấn và Thần Hồn Ấn của nhà họ Đồ cũng theo đó phát ra ánh hào quang sáng chói. Âm Dương Kính của Nhan Tử Kỳ, Thương Hồn Tiễn của Sa Hồn, Kim Hồn Kiếm của Sa Triết, còn có Khốn Tiên Tỏa của Hải Hồn Sơn đều lần lượt khởi động. Tất cả kết hợp tỏa ra ánh hào quang vô cùng rực rỡ, hòa quyện cùng với công pháp đặc thù của vu tộc, cùng với lực lượng thần hồn đặc biệt của bọn họ, mà đối đầu mạnh mẽ với trận địa Hỏa Diễm Thương nơi chân trời. Trận địa Hỏa Diễm Thương ở trên không trung dường như cảm thấy được đây là một cổ lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Sau khi tiếp xúc vào cổ lực lượng này, nó phát ra một trận rung động trời đất. Trận Hỏa Diễm Thương lập tức thối lui về sau mấy trăm trượng. Khi nóng được nó tỏa ra, cũng được thu liễm không ít. Mà đợt bộc phát tiến công này, lực lượng lớn nhất bạo phát ra đương nhiên là đến từ Tả Tiểu Đa. Lực lượng kết hợp của tất cả mọi người phóng thẳng lên không trung, dùng uy lực vô cùng khủng bố đánh gãy vô số Hỏa Diễm Thương. Giờ phút này, lực lượng dùng để phá vòng vây bạo phát khiến ngay cả chân trời đều mịt mù khói bụi. Mặc dù việc Hỏa Diễm Thương không công kích bọn hắn trực tiếp, cũng có một phần nguyên nhân là do Hỏa Diễm Thương cảm nhận được khí tức của công pháp và năng lượng huyết mạch của Vu tộc. Nhưng lực lượng một kích này của Tả Tiểu Đa phải nói là vô cùng khủng khiếp. Ít nhất thì trong lòng đám người Hải Hồn Sơn đều nắm chắc điểm này. Nếu là lực lượng của mình và cả đám người này hợp lại, cho dù là có đầy đủ các chí bảo cần thiết, cũng chỉ có thể nói là dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng không có khả năng phản kích lại sự tấn công của hỏa diễm thương, thậm chí phá hủy được nhiều hỏa diễm thương như thế. Trước đó, bọn hắn sớm đã trải nghiệm qua điều này. Nếu không phải như vậy, bọn hắn sao có thể chịu thiệt thòi mà hỗ trợ cho Tả Tiểu Đa, người vốn dĩ là kẻ thù của bọn hắn. Thành công rồi. Trong lòng đám người Hải Hồn Sơn chấn động mà cảm thán, vô cùng mừng rỡ. Rốt cuộc thì tảng đá lớn trong lòng cũng có thể thả xuống. Tổ Vu chi địa, chúc dung chi hồn, biển lửa lật trời, truyền thừa chi cung. Chuyện này không biết đã có bao nhiêu truyền thuyết kể lại ở Vu tộc, hôm nay rốt cuộc cũng có thể tận mắt thấy. Tương truyền lúc trước Đông Hoàng cảm giác được chiến hồn của chúc dung Tổ Vu đang vô cùng kịch liệt, chưa có truyền thừa cho đời sau, đã cố ý bỏ qua tàn hồn của chúc dung, ngầm đồng ý cho tàn hồn gây dựng lên để con cháu ngày sau có thể được kế thừa. Đương nhiên chuyện này chỉ là tương truyền. Yêu tộc và Vu tộc vốn luôn đối địch với nhau. Yêu tộc Đông Hoàng có thật sự tốt đẹp như vậy mà giữ lại tàn hồn của chúc dung để lại kế thừa này hay không? Mỗi người có một ý kiến khác nhau, khó mà rút ra được kết luận. Bây giờ đi vào chỗ này là có cảm giác chuyện này là sự thật. Ít nhất thì nơi này thật sự chính là đất kế thừa của chúc dung Tổ Vu. Lực lượng cùng một đòn đầy khí thế mạnh mẽ vô hạn của Vu hồn và Vu tộc. Đã đủ rồi đi. Hải Hồn Sơn nhìn lên trận hỏa diễm thương trên đỉnh đầu, nhìn không được tự hỏi. Nhưng sao hỏa diễm thương vẫn chưa lui? Một chiêu vừa rồi cũng đủ chứng minh, chúng ta đủ tư cách tiếp nhận truyền thừa rồi mà. Tình hình trước mắt này khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Đúng, vừa rồi rõ ràng có cảm giác tàn hồn của Tổ Vu đại nhân tán thành, mà nguy cơ trước đó cũng đã lui đi. Nhưng tại sao hỏa diễm thương còn treo trên bầu trời? Sợ là vẫn còn nguy hiểm đằng sau đi. Việc này đúng là có chút không đúng cho lắm. Đám người mang tâm trạng tràn đầy nghi hoặc quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Tả Tiểu Đa ở bên kia đang mơ màng nhìn lên trời. Trong lòng đám người nghi vấn trùng trùng mà cẩn thận quan sát, chỉ thấy những cây hỏa diễm thương nhọn hoắt trên bầu trời đang tụ lại vô cùng chỉnh tề mà ngắm thẳng vào một hướng, mà chỗ kia rõ ràng là ngay chóp mũi của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa trở thành tâm điểm chú ý của đám người lúc này đang trợn tròn hai mắt. Chuyện này là sao? Tình cảnh thay đổi hiện giờ khiến Tả Tiểu Đa hoàn toàn ngơ ngác. Là các người lừa ta? Chắc chắn các người lừa ta. Tả Tiểu Đa cảm giác rõ ràng bản thân bị lừa, vừa đau buồn vừa tức giận, không thể hiểu nổi cất lên, tiếng lên án. Mẹ kiếp, hóa ra là lừa ta ở chỗ này. Ta có ý tốt, bỏ ra biết bao công sức, nhọc lòng nhọc công giúp các ngươi vượt qua nguy hiểm. Sau đó các ngươi an toàn đứng đó, tất cả công kích giờ đều hướng về ta. Bởi vì ta mang huyết mạch của nhân tộc, chứ không phải huyết mạch của Vu tộc sao? Thì ra là vậy, thật sự độc ác, thật sự là hèn hạ mà. Đúng là vô sĩ. Tả Tiểu Đa tức giận vô cùng, mắt nổi lên tơ máu, nhìn chính người sa hồn với ánh mắt hận thù. Nói rõ giờ phút này, hắn chỉ muốn lăng trì lột da, hành hạ đám người này thôi. Thù hận này quyết không có đội trời chung. Thật ra thì lúc này mặt mũi đám người Hải Hồn Sơn cũng hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chúng ta thật sự cũng không biết chuyện này là thế nào mà. Theo lẽ thường và những gì chúng ta được biết mà nói, có thể thông qua cuộc khảo nghiệm này thì đều sẽ không sao. Hỏa diễm thương ở trên trời cũng lần lượt rơi xuống một lần nữa, biến thành diễm dương hỏa hải. Sau đó thì cung điện truyền thừa cũng theo đó mà xuất hiện. Người đã đạt tư cách truyền thừa liền có thể bước vào truyền thừa chúc dung Tổ Vu y bác. Tại sao lại xuất hiện chuyện này rơi vào trên người Tả Tiểu Đa cơ chứ? Người đừng nhìn chúng ta, càng đừng nhìn chúng ta bằng ánh mắt này. Chúng ta thật sự cái gì cũng không rõ nha. Khuôn mặt những người ở đây đều trở nên mờ mịt, không biết nên làm thế nào. Bây giờ Tả Tiểu Đa xem như đã nhìn ra. Trong cái bộ dạng này, đám gia hỏa này xem ra thật sự không biết điều này. Nếu không, mấy người bọn hắn cũng không thể giả vờ tốt đến như vậy được. Nhất là biểu cảm của tên Sa Điêu cũng không thể nào chân thật đến thế. Nếu không, kỹ thuật diễn trò này đúng là quá tốt, hơn nữa cả 9 người đều diễn tốt, vậy chẳng phải là toàn ảnh đế, ảnh hậu hay sao? Từng luồng gió và mây bay trên bầu trời lúc này đang dần hội tụ, rất nhanh hiện ra một khuôn mặt người, chính là khuôn mặt của người mặc áo bào đỏ, cũng chính là mặt của Chúc Dung Tổ Vu, Vạn Hỏa Chư Diễm Chi Tôn. Con mắt trên khuôn mặt này mang một loại nghi hoặc không xác định, nhìn Tả Tiểu Đa một hồi, sau đó lập tức biến mất không thấy. Sau đó vô số hỏa diễm thương không ngừng lao về Tả Tiểu Đa, tất cả đều phóng về phía Tả Tiểu Đa. Xoạt xoạt, khí lãng cuồn cuộn hủy thiên diệt địa. Từ hồ không đánh Tả Tiểu Đa thành một đống thịt bị băm nhỏ như bùn nhão, thì quyết không bỏ qua. Đám người Hải Hồn Sơn gần như bị dọa cho tè ra quần. Từng người sợ tới mức tim căng lên hết. Nhưng sau khi cổ sức mạnh này giáng xuống, đột nhiên ầm một tiếng, trực tiếp thanh lý 9 người Hải Hồn Sơn ra ngoài. Rõ ràng ta không đối phó các ngươi, mà ta muốn đối phó tên ở giữa đẹp trai nhất này. Một tiếng ầm, 9 người bị ném ra ngoài theo 9 hướng khác nhau. Hỏa diễm thương trên bầu trời chỉ nhằm về một mình Tả Tiểu Đa, dày đặc điên cuồng nổ tung xuống. Nghiêm trọng hơn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đã hạn chế lối né tránh của Tả Tiểu Đa. Muốn né tránh là trực tiếp bị không gian giam cầm. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có thể lấy cứng chọi cứng, bị động, bị đánh bom, bị nổ. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, trợn mắt oán giận. Hôm nay, lão tử bị các ngươi hại rồi. Linh Miêu Kiếm ngay lập tức mạnh mẽ xuất thủ đối đầu hỏa diễm thường. Thận Vô Tú ở phương xa hét. Tả lão đại, mặc dù ngày hôm nay khẳng định người đã không còn hy vọng gì, nhưng Thận Vô Tú ta lấy tính mạng vô hồn ra thề. Việc này không liên quan gì đến bọn ta. Đây không phải là kế hoạch của bọn ta. Cũng không biết Tả Tiểu Đa nghe thấy hay không, nhưng mà chỉ thấy tên này đã không sợ chết, bắt đầu chiến đấu với hỏa diễm thương. Một phái toàn tâm toàn ý, tất cả tâm thần, hết sức chăm chú ứng đối tình thế nguy hiểm. Hỏa diễm thương uy thế to lớn, Tả Tiểu Đa gầm thét liên tục, lão đảo nhưng kiếm quang cũng đã dốc sức bộc phát. Mặc dù đã liều mạng, nhưng mà chỉ trong chốc lát đã bị ép xuống thế bất lợi tuyệt đối. Đám người Hải Hồn Sơn, 8 người nhao nhao quay đầu nhìn Thần Vô Tú. Vừa rồi không nghe nhầm chứ? Trong lúc này Thần Vô Tú ngươi, vậy mà còn gọi Tả lão đại. Đây là kiểu tâm lý gì? Hợp tác đã kết thúc, nguy cơ đã vượt qua. Không nên xem giống như giấy chùi mông, dùng hết thì vứt sao? Chẳng lẽ mặt hàng như này vẫn đáng lưu luyến? Sẽ không phải là tên nhóc nhà ngươi bị tên nhóc kia ngược đến sung sướng rồi, ngược tới mức không nỡ bỏ. Thần Vô Tú thở hổn hển, nhìn ánh mắt mọi người, giận dữ nói. Nhìn cái gì mà nhìn, kỳ lạ lắm sao? Chẳng lẽ các ngươi đã quên mất lời hứa của chính các ngươi? Đám người trong lòng nhất thời rung lên. Đây chính là đã đáp ứng. Ở bên trong không gian truyền thừa này, từ đầu cho tới cuối đều phải tôn Tả Tiểu Đa là lão đại. Một tiếng Tả lão đại chỉ ngọn một chút như vậy ngay trước mặt của tổ tông, có thể vứt bỏ được người này ư? Đúng, chúng ta không thể, cũng không nên ruồng bỏ ở thời điểm này. Đây chính là lời thề trước mặt Vu Tổ. Sa Hồn nói. Thần Vô Tú cũng nói. Không thể cũng tốt, không nên cũng được. Dù sao ta ném không nổi người này. Hăng hít một hơi thật sâu, bổ sung một viên linh đan trị thương vào trong miệng, sau đó nói. Lời thề xác thực, âm thanh vẫn còn văng vẳng trong tai. Ta chuẩn bị lên đây. Vu tộc chúng ta từ xưa đến nay, nguyên tắc đầu tiên là hết lòng tuân thủ lời hứa. Chúng ta đã đáp ứng Tả Tiểu Đa, ở trong không gian truyền thừa này, tôn hắn làm lão đại, bây giờ vẫn chưa thể ra ngoài. Sa Nguyệt ngưng mày. Ngươi muốn đi cứu hắn sao? Đúng, Thần Vô Tú nói. Lời ra như gió, có chết cũng không hối tiếc. Bây giờ còn đang trong không gian truyền thừa, hiện tại hắn chính là lão đại của ta. Có đạo lý gì mà nhìn bản thân lão đại liều mạng, còn mình thì khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa giờ phút này còn là ngay sau khi cứu chúng ta thoát ra. Sau khi ra ngoài, cho dù lập trường thế nào, chém giết sinh tử ra sao, hành sự vi nhân như nào, đều là sự việc sau khi ra ngoài. Nhưng mà trong này hắn chính là lão đại của ta rồi, bản thân ta thừa nhận. Thần Vô Tú thản nhiên nói. Dù là khi ta nhận, đáy lòng không tình nguyện ra sao, nhưng mà nhận rồi thì chính là đã nhận. Đã nhận lão đại, lão đại cũng đích xác giúp ta vượt qua sinh tử. Như vậy, ta tự nhiên phải đi cứu hắn, đánh đổi tất cả mọi thứ, dùng tất cả tâm lực có thể mà đi giúp hắn, đi cứu hắn, có chết cũng không hối hận. Nhưng ngươi thật sự sẽ chết đó. Nhìn xâm xét của Hỏa Diễm Thương điên cuồng bên kia, Sa Nguyệt tức giận nói. Thần Vô Tú nói không sai. Người phụ họa cho câu nói lần này là Sa Điêu. Chỉ nghe Sa Điêu nói. Thần Vô Tú, ngươi là hán tử. Hai chúng ta cùng nhau đi. Lời hứa ta cũng thề rồi. Vậy thì nên làm theo lời đã nói. Coi như cái tên này khốn nạn như nào, đáng ghét ra làm sao, khiến ta muôn phần muốn giết chết hắn. Nhưng mà trong không gian truyền thừa này, hắn chính là lão đại của ta. Ta cũng đi. Hải Hồn Sơn và Sa Hồn Sa Triết gần như cùng đồng thanh cười ha ha. Cho dù hôm nay chết ở chỗ này cũng tuyệt đối không thể làm cho sự kiêu ngạo truyền thừa hàng chục ngàn năm của Vu tộc mất đi từ trên người của chúng ta. Vô Tú nói đúng, chúng ta, cho dù là không cần tính mạng, cũng không thể nào để cho tổ tông mất mặt. Vậy thì còn chờ gì, xông lên đi. Đồ Vân Tiêu đã xông lên đầu tiên. Cho dù là chiến trường sau này chết trong tay của Tả Tiểu Đa, hôm nay thể diện này cũng không thể nào đánh mất. Gương mặt của Sa Nguyệt tràn đầy nụ cười khổ, nhưng mà bên trong nụ cười khổ giống như có một niềm tự hào. Quả nhiên là huynh đệ Vu tộc ta, nhất ngôn cửu đỉnh, chết không hối tiếc, cùng nhau lên. Chính hậu duệ Vu tộc cùng nhau cười ha ha, nắm lấy bảo bối của riêng mình cùng nhau công kích, xông vào trong biển lửa diễm dương mênh mông. Tả lão đại, chúng ta không thẹn với ngươi. Thần Vô Tú hét, sau khi ra ngoài lại chém giết sinh tử. Nhưng mà bây giờ gọi ngươi một tiếng lão đại rồi, vậy trước tiên đồng sinh cộng tử một lần. Giá trị hiện tại của Tả Tiểu Đa trong thời khắc nguy cấp này là không phải là sinh tử một lần, bởi vì hắn nhạy bén cảm giác. Dùng hỏa diễm thương này, mặc dù thoạt nhìn vẫn kinh khủng, sở hữu uy năng dễ dàng nổi chết mình, nhưng nói đến lực sát thương thực tế, so sánh với lúc đầu đã kém hơn rất nhiều, không còn giống như dáng vẻ muốn trực tiếp xử lý mình để có đường lui. Càng giống như thân lượng mình ở mức độ lớn nhất, cực lực nghiền ép, thăm dò cực hạn của mình đi. Hay là như nào? Tả Tiểu Đà cố gắng kìm lại sự thôi thúc, muốn lấy con ác chủ bài cuối cùng, cựu cửu miêu miêu chùy ra. Chỉ sử dụng một cổ tâm pháp vận khởi thiên hồn mộng yểm chùy, lấy sức mạnh sóng cuồn cuộn ngập trời được kiến tạo từ trước, tận lực đối kháng. Hắn không ngốc, nếu loại sức mạnh này có thể hợp lưu với uy năng của đệ tử Vô Minh, tự nhiên cách ứng phó tốt nhất của thế cuộc trước mặt này là bằng loại sức mạnh này. Nơi này từ đầu tới cuối là không gian truyền thừa của Vu tộc. Viêm Dương Chân Kinh hiện nay không thể bộc lộ. Hơn nữa Viêm Dương Chân Kinh cũng tuyệt đối sẽ không được thừa nhận. Bây giờ thế tấn công ở hai bên trái phải đã đi vào phạm trù có thể điều khiển được. Vậy cửu cửu miêu miêu chùy của mình, con ác chủ bài cuối cùng này, tự nhiên có thể bất động thì bất động. Biến cố trước đó, cho dù là những không gian vốn không cách nào mở ra, hay là dòng nước lũ xuất hiện đột ngột đều tương đối bắt mắt. Nếu lại tùy tiện xuất động cửu cửu miêu miêu chùy, khẳng định sẽ bị mấy tên nhóc kia để ý. Đồ chơi như ác chủ bài này vẫn là bảo lưu kỹ càng, bản thân mình biết là được. Chứ không, sau khi bị bại lộ thì đánh họ thế nào? Giữa đôi bên, thực chất bên trong vẫn là kẻ địch. Không đến thời khắc cuối cùng cực kỳ quan trọng, ta tuyệt đối sẽ không dùng đâu. Linh miêu kiếm trong tay. Hoa hoàng kiếm thì không dám dùng. Hoa hoàng kiếm tự hồ có thù với chủ nhân nơi đây. Một khi lấy ra dùng, đáng chừng bản thân mình ngược lại sẽ rất xui. Tả Tiểu Đa thúc đẩy sức mạnh toàn thân ở mức độ lớn nhất. Đan điền chi khí thời khắc này như là sóng dữ trào dâng, nghịch thế mà lên, phản công trận hỏa diễm trên trời. Nơi linh miêu kiếm hướng tới rõ ràng là bạo vũ kiếm pháp vô tận huy sái. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, mỗi một kiếm, mỗi một công kích đều chuẩn xác chém bên trên mũi thương của hỏa diễm thương. Mà trong cuộc giao chiến không ngừng nghỉ này, Tả Tiểu Đa rõ ràng cảm nhận cổ ý niệm đang treo cao trong không trung đó đang không ngừng nảy sinh một cổ xu thế ý niệm không xác định, hoài nghi, do dự. Đó là một loại cảm giác đặc biệt, kiểu như tên nhóc phía dưới này đến cùng có phải là, ôi sao quái dị như vậy. May mà chỉ là chút ý thức tàn hồn còn sót, nhận biết có tính hạn chế. Nếu còn trấn tĩnh tiếp một phút rưỡi như vậy, có lẽ hôm nay mình khẳng định khó tránh khỏi tai vạ, sớm không biết chết ở chỗ nào rồi. Tả Tiểu Đa tâm tư bách chuyển, không khỏi mồ hôi đầm đìa, thầm cảm thấy may mắn. Trong khi đang cân nhắc, hỏa diễm thương trên không trung đã rơi xuống. Lần nữa trong tiếng nổ đùng đoàng, Tả Tiểu Đa hét lên liên hồi. Cường độ của đợt thế công này vậy mà lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Đó là một loại tư thế cực đoan, muốn cực hạn nghiền ép Tả Tiểu Đa, cho đến khi thịt nát xương tan. Hơn nữa, cùng với sự gia tăng sức mạnh, uy năng cuồn cuộn ngập trời do sóng lớn mà Tả Tiểu Đa thôi dục, hỏa diễm thương trên không trung mờ ảo, biểu hiện ra một loại cưỡng ép đè lại hỏa khí, nhưng là có loại cảm giác vi diệu rằng sắp không đè ép được. Công kích ngày càng mạnh, thế công ngày càng bạo liệt. Tả Tiểu Đa dùng toàn lực chống đỡ, linh miêu kiếm đã đạt đến đẳng cấp linh binh tự ý, phát ra từng đợt than khóc, kiếm quang dần dần tán loạn, thừa thớt băng phi, không có thành tựu. Mà theo sự tiếp diễn của thời gian, Tả Tiểu Đa càng ngày càng cảm giác áp lực như núi, mắt thấy sắp chống đỡ không có nổi, không thể tiếp tục được, đã tới lúc không thể không sử dụng chùy. Hắn thế nhưng không ôm một chút hy vọng đối với đám người Hải Hồn Sơn. Bản thân mình đã lâm vào chỗ chết, còn đối phương đã chạy ra tìm đường sống, không phản chiến cho mình một kích là chuyện tốt rồi, làm sao có thể tiến lên giúp. Nói cho cùng, mọi người chung quy là lập trường đối địch. Ngay vào lúc này, một tiếng gầm lớn từ bên ngoài truyền tới. Tả lão đại, chúng ta không thẹn với ngươi. Sau khi ra ngoài, đã chém giết sinh tử đi. Nếu đã gọi ngươi một tiếng Tả lão đại, trước tạm thời đồng sinh cộng tử một lần. Cùng với một tiếng gầm, chín người vô minh không thiếu một ai, là bước vào trong vòng chiến liệt hỏa, cường thế nhập chiến. Sa hồn rống to. Ai vào chỗ nấy? Tả Tiểu Đa vẫn chần chừ. Trận cục của thiên thần sát lúc trước được hình thành trong giây lát. Sau đó vẫn là cổ sức mạnh kia, vẫn là uy năng thuộc tính công pháp của mỗi gia tộc, vẫn là những người đó, vẫn là những bảo bối đó. Là lần nữa phát uy, mà uy thế không kém trước đó chút nào, càng nhiều thêm một chút thanh thế xúc động thẳng tiến không lùi. Tả Tiểu Đa tiếp theo đó lập tức phối hợp, tất cả uy năng phe mình hợp dòng hồng thủy thao thiền, lắc đầu quẩy đùi, thẳng thế xông lên chân trời, lay động trận hỏa diễm thương. Sức mạnh công kích của lần này vậy mà còn lớn hơn mấy lần so với vừa rồi. Bởi vì lần này là đồng tâm hiệp lực chân chính, là chân chính dùng hết sức mình. Hơn nữa tấm lòng quang minh, chiến đấu cũng là suy nghĩ thông suốt, tràn đầy hào hiệp kịch liệt. 10 người không phân địch ta, phối hợp khăng khít. Trên bầu trời, trận hỏa diễm thương đó vậy mà bị đánh đến đột nhiên dừng. Một cổ ý niệm mơ hồ bỗng xuất hiện. Loáng thoáng tự hồ có người trên không thì thào thở dài. Câu hỏi thương cảm trầm thấp tinh tế mơ hồ không rõ. Tự hồ đang hỏi bản thân. Tự hồ đang hỏi thương thiền. Nhưng lại tự như đang hỏi tất cả mọi người. Chẳng lẽ là ta sai rồi? Sai hay không? Năm đó là ta đã sai, hay là ngươi đã sai? Sai rồi, sai rồi. Chung quy đã sai rồi. Ý niệm trên không trung đang vang vọng, loại cảm xúc khó hiểu đó cũng đang xâm nhiễm cõi lòng của mọi người. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác, loại hối hận khó tả, cùng với nỗi thương cảm vô hạn. Nguy cơ của Tả Tiểu Đa được giải trừ trong nháy mắt. Vu hồn chi lực cắm lên vùng không gian này. Mà lúc này thứ xuất hiện nhiều nhất trong lòng Tả Tiểu Đa là sự kinh ngạc mãnh liệt, thậm chí có thể nói là hoảng hốt. Hắn quay đầu nhíu mày. Tại sao các ngươi lại vào đây? Sa Điêu nét mặt không vui nói. Mặc dù là tình thế bức bách, nhưng lời cam kết nói tôn ngươi làm lão đại của bọn ta. Khi còn ở trong này, há là nói điêu. Bây giờ ngươi lâm vào tình thế nguy hiểm rồi, chúng ta tự nhiên phải sóng vai chiến đấu giúp đỡ ngươi. Tối thiểu nhất, khi còn trong này, ngươi là lão đại, bọn ta là tiểu đệ của ngươi. Lão đại gặp nạn, tiểu đệ há có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Lời nói này nó rất là không tình nguyện. Hải Hồn Sơn toàn lực thôi dục, khốn tiên tỏa, thản nhiên nói. Tả lão đại, ngươi cũng không cần cảm kích trong lòng đâu. Chờ đến sau khi ra ngoài, sẽ là thời khắc lời hứa kết thúc. Chúng ta vẫn là quan hệ đối địch sống chết. Sóng vai dắt tay nhau, nâng đỡ nhau, còn chỉ giới hạn trong không gian này, chỉ như vậy mà thôi. Đồ Vân Tiêu cười nói. Sau khi rời khỏi đây, nếu bọn ta có cơ hội có thể giết ngươi, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. tất nhiên sẽ ngay lập tức loại bỏ ngươi. Kẻ địch thì chính là kẻ địch. Nhưng mà liên minh bạn bè huynh đệ trong điều kiện đặc biệt như thế nào vẫn là liên minh như cũ. Lời thề của Vu Minh vĩnh viễn có hiệu lực. Trước khi các điều kiện đặc biệt chưa kết thúc thì không thể nào phản bội được. Đám người Sa Hồn Sa Triết Đồ Vân Tiêu cũng cùng nhau cười lớn nói. Tả lão đại, hôm nay sống chết có nhau. Hắn quyết chiến với sống chết. Chúng ta đã có giao tình sống chết với nhau rồi. Ngươi là người tinh hồn, bọn ta là người Vu tộc. Bọn ta và ngươi không có tình huynh đệ, cũng chỉ có lời hứa mà thôi. Tả Tiểu Đa ha ha cười to. Quả nhiên là hảo hán, trước đây đúng là khinh thường các ngươi rồi. Mười người là lần nữa bắt tay nhau hợp lực, đồng lòng cùng chống chọi với trận hỏa diễm thường. Trên không trung, gương mặt kia lại xuất hiện sắc mặt vô cùng phức tạp nhìn xuống bên dưới. Lập tức, giống như buông xuống tất cả tâm sự, bỗng biến mất. Tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng một cổ chấp niệm lặng yên tiêu tan. Đó là một loại chấp niệm không biết đã kéo dài bao nhiêu năm. Có lẽ một tia tàn hồn này cũng bởi vì chấp niệm này mà tồn lưu đến bây giờ. Nhưng không biết vì sao sau khi nhìn thấy tình huống hiện tại bên dưới lại đột nhiên đã tiêu tán. Đúng rồi, đúng rồi. Một âm thanh mơ hồ đang thở dài. Là lỗi của ta. Ta không nên chấp mê bất ngộ như vậy. Các huynh đệ, ta có lỗi với các người. Ta đến đây. Ý niệm lặng yên tiêu tán. Sau đó hỏa diễm thương trên không trung càng lên càng cao, cũng bắt đầu tản mát ra xung quanh. Nguy cơ đã hoàn toàn được vượt qua. Nhìn thấy tình hình có thay đổi, mười người không khỏi cùng nhau thở dài. Tả Tiểu Đa cười lớn ha ha. Các người vừa rồi nói rồi đó nha, tất cả đều là hoàn thành lời hứa. Ta sẽ không nhận phần ân tình này của các người. Các người đừng cho rằng ta sẽ cảm tạ. Trước đó ta đã bỏ ra đầy đủ thành ý rồi. Ai mà thèm chứ. Thần Vô Tú phất tay, đã ném chấn không la qua. Lão tử không cần ngươi cảm kích, cũng không cần ân huệ của ngươi. Đợi đến khi rời khỏi nơi này rồi, chấn không la này, tự nhiên ta sẽ tự tay đòi lại. Tả Tiểu Đa bật cười ha ha không thôi, nhưng mà trong lòng lại là cảm xúc lẫn lộn. Thời khắc này hắn đã nghĩ rất nhiều, cũng đã hiểu ra rất nhiều. Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu rõ vì sao trong truyền thuyết cấp cao của Vu Minh cùng tinh hồn suốt ngày đánh nhau lại có thể đánh ra được cảm tình, có thể đánh ra được sự phó thác lẫn nhau, có thể đánh ra sinh tử chi giao, có thể gửi đời sau của mình vào trong tay đối phương bảo hộ du ngoạn, lịch luyện, có thể trước khi hai quân quyết chiến, chủ soái hai bên thậm chí có thể đơn thương độc mã hẹn nhau uống một bữa rượu. Trong truyền thuyết, khi 12 cấp cao đại vu cùng thiên vương tinh hồn ngự tọa đối mặt nhau, hầu hết thời gian đều là chuyện trò vui vẻ, rảnh rỗi tụ tập cùng một chỗ, kể cho nhau nghe mọi thứ. Thậm chí có thể cùng nhau thảo luận về sự thiếu hụt võ học, nghiên cứu về con đường phía trước của võ học. Đây không phải là không có lý do. Cái đám nhóc này quả thực là một đám kẻ địch đáng yêu quá đi mất. Càng ý thức được, đám đệ tử Vu Minh này, chỉ ít về phương diện lòng người, đã là người có khả năng thì không gì mà không làm được. Một câu hứa hẹn đã có thể xem nhẹ sống chết, tiến lên phía trước. Bình tĩnh xem xét, chuyển đổi vị trí, Tả Tiểu Đa không dám khẳng định mình nhất định có thể giữ vững lời hứa. Chính cái không dám khẳng định này đã khiến cho Tả Tiểu Đa có chút xấu hổ. Mặc dù hành vi của đối phương trong xã hội hiện tại sẽ bị vô số người xem là đồ đần, nhưng mà Tả Tiểu Đa biết, từ xưa tới nay, có thể làm ra chuyện khí thế ngất trời, để lại truyền thuyết bất hủ, lại chính là kiểu ngốc nghếch này. Người thông minh không làm ra được thiên cổ truyền kỳ. Giờ phút, lần nữa phải nhìn 10 người trước mặt bằng con mắt hoàn toàn mới. Nhờ đến núi Cổ Trúc khi trước, quân nhân tự bạo như những con châu chấu ùn ùn kéo đến kia, xông về Vu Minh của mình. Những người trong phần thân lệnh số lượng làm việc nghĩa không chùng bước đó, khiến mọi người nhìn thấy mà giật mình. Trong khoảnh khắc này, Tả Tiểu Đa lần nữa hơi hoảng hốt. Hắn nhớ tới những thứ này, cũng đã hiểu rõ những thứ này, nhưng mà hắn cũng đồng thời nhớ tới sau Nhật Nguyệt Quang, những nghĩa trang anh hùng vô biên. Nhịn không được mà rầu rĩ thở dài. Lợi lớn trước mặt để kiểm tra bạn bè. Trong trận chiến sống chết, nhìn huynh đệ. Trong thế bất lưỡng lập đao kiếm, đừng có tình cảm giống như anh hùng. Hắn ngẩng đầu trịnh trọng, trầm giọng nói. Chính vậy à. có thể xem như là chính vị anh hùng. Cảm ơn lời khen. Cái mũi của Hải Hồn Sơn rung lên, cười vô cùng cởi mở, đầu lưỡi hất lên, khạc ra một cục đờm, mang theo khói đen từ trong miệng. Ta mặc dù xấu xí, nhưng xưa nay sẽ không tự coi nhẹ mình. Càng thêm sẽ không phủ nhận, mình là một nhân vật. Tả Tiểu Đa nghe mà không khỏi cảm thấy kinh ngạc, buộc miệng lên tiếng hỏi. Mà Hải Hồn Sơn à, người làm sao mà xấu như vậy chứ? Chuyện này quả thật là khiến cho người ta không thể hiểu được. Theo đạo lý, truyền thừa gia tộc Hải Thị nhiều năm như vậy, thế lực lớn như này tuyệt không có khả năng tìm một người phụ nữ xấu xí làm vợ. Gen tốt được truyền từ đời này sang đời khác, vô luận như nào cũng không thể nổi sinh ra bộ dáng như Hải Hồn Sơn mới đúng. Quân không gặp, ngoài trừ Hải Hồn Sơn ra còn có 8 đệ tử vô minh khác. Từng người nhan sắc không tầm thường, đến Sa Nguyệt không xem là giai nhân tuyệt sắc, nhưng mà vẫn là thượng trung lệ sắc, không hề tầm thường. Hải Hồn Sơn cười nhạt nói, trong đó có lý do không thể để cho người ngoài biết. Thần Vô Tú cũng cười kha kha, chuyện này ta biết, nếu như Tả lão đại có hứng thú. Hải Hồn Sơn tức giận, không cho nói. Tả Tiểu Đa lập tức đầy hứng thú. Nếu như Thần Vô Tú nói tiếp, ngược lại hắn không có hứng thú gì, nhưng sự ngăn cản như này của Hải Hồn Sơn là làm cho Tả Tiểu Đa trở thành kẻ thích buôn chuyện, lập tức cháy hừng hực giống như hỏa diễm thương trên trời. Nói một chút đi, nói cho lão đại ta nghe. Lão đại ta đây rất là có hứng thú đó. Đám người nhào nhào mắt trợn trắng, ôi cái tên này quả là có mức độ nghiện làm lão đại rồi. Kết thúc tập 239 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.